Chiến thần bất bại, chương 4799. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4799 có thể nói. Chuyến đi lần này của Tiêu Chính Văn gần như đã quét sạch các thế lực trong âm phủ. Đây là lần đầu tiên trong hàng ngàn năm qua âm phủ bị người trong giới thế tục xử lý. Hiên Viên Ngự do dự vài lần, cho đến khi thi thể của Tả Phượng Kiều ngã xuống đất. Ông ta mới tiến lên, chắp tay nói với Tiêu Chính Văn. Cảm ơn cậu Tiêu đã báo thù cho Hạo Thiên. Tiêu Chính Văn cũng không để ý nhiều, chỉ khẽ gật đầu, tỏ ý không cần khách sáo. Sắc mặt của AB Xây Mây cũng vô cùng khó coi. Bọn họ đã nhận được tin tức từ các thế lực, cho dù thế nào cũng không thể để Tiêu Chính Văn rời khỏi âm phủ. Nói cách khác, tất cả mới chỉ là bắt đầu. Tiếp theo, các thế lực đáng sợ trong âm phủ, thậm chí là những nhân vật ở ẩn cũng sẽ đối đầu với Tiêu Chính Văn. Nếu trước đây âm phủ chỉ đánh gục lòng tin của người trong giới thế tục và vùng ngoài lãnh thổ, thì giờ phút này, Tiêu Chính Văn đã thật sự trở thành cái gai trong mắt âm phủ. Đâm vào da thịt, một mình Tiêu Chính Văn đã liên tiếp giết chết hơn chục cao thủ thiên cảnh. Nếu thả Tiêu Chính Văn về vùng ngoài lãnh thổ thì chẳng phải là thả hổ về rừng sao? Điều quan trọng nhất là tộc Hiên Viên đang đứng về phía Tiêu Chính Văn. Thánh mẫu Đẩu Nguyên cũng đích thân đứng ra bênh vực cho Tiêu Chính Văn. Thế lực đứng sau này lớn mạnh đến mức nào? Một người như vậy chỉ cần có thêm thời gian thì sau này các thế lực ở âm phủ sẽ không thể khống chế nổi nữa. Vì vậy, lãnh đạo cấp cao của âm tư đã tập hợp lại bàn bạc mưu kế loại bỏ Tiêu Chính Văn. Còn Tiêu Chính Văn đã được nhà họ Hiên Viên mời về đền Hiên Viên. Đền Hiên Viên nằm trên đỉnh núi Đại Hắc ở âm phủ. Phóng tầm mắt nhìn ra xa có thể thấy sơn hà vạn dặm. Tất cả thành viên của tộc Hiên Viên đã xếp hàng trước cửa núi, chờ đón Tiêu Chính Văn. Mọi người đã vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Tiêu Chính Văn và phát hiện ra anh chỉ là một chàng thanh niên chưa đến 30 tuổi. Tiêu Chính Văn nhìn Thánh Mẫu Đẩu Nguyên với vẻ thờ ơ, tôi nghe nói Thánh Mẫu từng có quan hệ với tộc Hiên Viên. Không biết có đúng không? Tiêu Chính Văn cũng biết một số thông tin liên quan đến Thánh Mẫu Đẩu Nguyên từ trong Thiên Sơn Thư Lục. Nghe Tiêu Chính Văn hỏi vậy, Thánh Mẫu Đẩu Nguyên thở dài. Thật ra tôi có mối thù truyền kiếp với tộc Hiên Viên. Ồ, Tiêu Chính Văn nhìn Thánh Mẫu Đẩu Nguyên với vẻ khó hiểu. Thật ra, tôi vốn là truyền nhân của nhánh chính chiến thần. Sau khi chiến thần chết, vì sợ bị hoàng đế truy sát, tôi đã trốn ở âm phủ. Thánh Mẫu Đẩu Nguyên nói, từ xưa đến nay ở Hoa Quốc, chỉ có một người có thể được gọi bằng cái tên chiến thần. Người đó là Si Vưu. Cách chương.